Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 736, phản đồ. Canh 5, đổi mới hoàn tất, thực tế thật có lỗi. Nàng thân pháp nhẹ nhàng mà linh động, bay tới một cái thanh y đệ tử trước người, nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Thanh y đệ tử kia nhìn nàng kiều kiều yếu ớt, không chịu phục nhất quyền giã ra, muốn cùng nàng cứng đối cứng. Dựa vào lấy nam nhân khí lực lớn mà khi dễ nàng. Thanh y đệ tử mềm kéo dài ngã xuống. Hắn rơi xuống mặt đất lúc, sắc mặt đã hiện xanh, giống như bị đông cứng giết. Toàn thân tản ra hàn khí. Tiết Lăng phiêu thân đến khác một cái thanh y đệ tử trước người. Một chưởng đè xuống, thanh y đệ tử kia gặp đồng môn sư huynh hạ tràng. Biết rõ nàng chưởng lực kỳ dị, không dám đón đỡ. Nghiêng người né qua, muốn thừa lúc vắng mà vào công bả vai nàng, lại không nghĩ nàng trắng bóc tay nhỏ bỗng nhiên rẽ ngang. Chiêu thức vậy mà đột nhiên biến hóa, vỗ trúng bộ ngực hắn. Đệ tử áo xanh này mềm kéo dài ngã xuống đất, sắc mặt hiện xanh, toàn thân phát ra hàn khí, như là đông chết. Những đệ tử này thân pháp ở trong mắt Tiết Lăng vụng về chi cực, hơn nữa nội lực cực kém. Nàng huyền âm trưởng một cái. Không thể so với Lý Hàn Yến giết người chậm. Lý Hàn Yến kiếm quang như điện. Bước chân huyền chuyển như múa. Nhanh nhẹn linh động. Qua lại trong đám đệ tử. Những nơi đi qua. Kiếm quang lướt qua từng cái một yết hầu. Kết liễu hắn nhóm tính mệnh. Mỗi kiếm sau đó. Kiếm lực trực tiếp khóa lại yết hầu. Không lộ vết máu. Kiếm lực trực tiếp xông lên bọn hắn đầu. Giết hắn tính mệnh. Chỉ là một cái nháy mắt, 20 cái thanh y đệ tử đổ xuống. Không có một người đệ tử đi qua một hiệp, là nghiêng về một bên đổ sát. Lý Hàn Yến không chút nào nương tay, càng giết hai con mắt càng sáng. Nếu không phải tại khống chế chính mình, nhất định cười ra tiếng. Tiết Lăng phát hiện chính mình cùng không như trong tưởng tượng sợ hãi cùng không thích hợp. Ngược lại tâm trung bình tĩnh dị thường, phảng phất không phải giết người. Chỉ là dẫm chết một con kiến, thậm chí so đạp kiến càng đều không bằng. Nàng bình thường là sẽ không đi đạp kiến càng, thấy được biết né qua đi. Môn chủ, có người kêu thảm một tiếng, phóng tới đại điện. Lý Hàn Yến cùng Tiết Lăng đều không để ý, cái khác người xem xét, vội vàng đi theo tiến lên. 42 người đệ tử trong chớp mắt chạy không còn một mảnh. Lý Hàn Yến cùng Tiết Lăng chính là cùng sau lưng bọn hắn, cùng một chỗ xông về đại điện. Đại điện phía trong ngồi hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, 8 cái tiên thiên cao thủ. Đối diện cuộn trào mãnh liệt mà đến các đệ tử, bọn hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thấy được Lý Hàn Yến cùng Tiết Lăng. Kim cương môn đệ tử đều là nam tử, hai người bọn họ phá lệ dễ thấy. Các ngươi là ai? Ngồi ở chủ vị một cái trung niên nam tử lạnh lùng nói. Xông vào ta kim cương môn. Thật to gan, các ngươi kim cương môn làm nhiều việc ác, hôm nay báo ứng tới rồi. Lý Hàn Yến quát một tiếng, chết trên tay các ngươi người vô tội có bao nhiêu, hôm nay ta là thay bọn hắn cùng các ngươi lấy mạng. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai rớt lại. Ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn. Trung niên nam tử tướng mạo tuấn giật, khí độ nghiêm chỉnh, như ngươi như vậy hành hiệp trượng nghĩa võ lâm cao thủ có không ít. Lại không có một cái được kết thúc yên lành. Kia là bọn hắn bản sự không tới nơi tới chốn. Lý Hàn Yến khẽ nói, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Nàng nói xong, huy kiếm tước qua một cá nhân yết hầu. Thanh y đệ tử kia trừng to mắt, không thể tin được nàng lại môn chủ trước mặt giết mình. Làm càn. Kia trung niên nam tử gào to, chợt lách người, linh động không gì sánh được xuyên qua đám người. Trong nháy mắt đến Lý Hàn Yến bên cạnh, nhất quyền đánh ra, xùy, Lý Hàn Yến một kiếm đâm ra, nhanh như điện quang, nàng là võ học kỳ tài, thần kiếm thất cách thức đã được Sở Ly truyền thụ, thi triển đi ra uy lực kinh người, hỏa hầu đã không cạn. Lý Hàn Yến tại võ học bên trên thiên phú để Sở Ly cũng tán thưởng không dứt. Nếu không phải mình có đại viên kính trí cùng khô vinh kinh, tiến cảnh sợ cũng so ra kém Lý Hàn Yến. Đinh, trung niên nam tử nắm đấm chuẩn xác bắn trúng trường kiếm. Lý Hàn Yến cảm giác được thân kiếm truyền đến hạo đại lực lượng, lấy làm kinh hãi. Trường kiếm theo quyền kình đẩy ra, trên không trung vẽ một cái vòng tròn, lần nữa đâm ra. Đinh, trung niên nam tử lại nhất quyền bắn trúng trường kiếm. Hắn động tác cực nhanh, một bước trượt đến Lý Hàn Yến trước người, quyền trái như rắn ra khỏi hang, trong nháy mắt xông ra tới Lý Hàn Yến ngực. Lý Hàn Yến dưới chân nghiêng đạp, miễn cưỡng tránh đi, lại có chút giật mình, chính mình vậy mà không phải là đối thủ. Không nghĩ tới này kim cương môn môn chủ càng như thế lợi hại. Tiết Lăng cũng phát hiện không tốt. Này kim cương môn chủ là nhân vật lợi hại. Lý Hàn Yến khả năng không phải là đối thủ. Chính mình cũng không phải đối thủ. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện Sở Ly không có vào. Lý Hàn Yến nhìn nàng nhìn quanh bốn phía, cất giọng nói, sư tỷ, Đỗ đại ca sẽ không quản. Chúng ta cần nhờ chính mình. Tốt. Tiết Lăng nói, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Ngươi có ta đây. Một người đầu chọc lão giả phi thân chào đón, nhất quyền giã hướng nàng. Tiết Lăng nhíu mày nghênh tiếp một trường. Quyền kình cùng trưởng kình trên không trung chạm vào nhau. Hàn khí lạnh thấu xương mà ra. À, có chút ý tứ. Lão giả đầu chọc cười nói, lại nhất quyền giã đến. Tiết Lăng lại chợt lách người tránh đi. Đến một cái thanh y đệ tử bên cạnh, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Thanh y đệ tử kia không có né tránh chi năng, mềm kéo dài đổ xuống, sắc mặt hiện xanh, hàn khí bốn phía như đông chết. Tiết Lăng sau đó không ngừng xuyên tiến thanh y đệ tử bên trong, tránh né lão giả đầu chọc, đồng thời một trường một cái đánh chết lấy thanh y đệ tử, dọa đến bọn hắn liên tục không ngừng hướng đại điện bên ngoài trốn. Một cái chớp mắt chạy ra đại điện, Tiết Lăng chính là đuổi sau lưng bọn hắn, một trưởng một cái đánh chết, bọn hắn chạy tứ tán, chia từng cái phương hướng, để Tiết Lăng không thể nhất nhất tận đuổi. Tiết Lăng bất đắc dĩ, lại truy sát bốn cái, cuối cùng tại đuổi không kịp cái khác người, lão giả đầu chọc đã đuổi kịp nàng, hai người quyền tới trưởng hướng, đánh cho khó hòa giải. Tiết Lăng cảm giác chính mình dùng nhận thong dong, tâm tư linh động, giết người sau đó, cái loại này bó tay bó chân, một não tử chiêu thức nhưng lại không biết dùng cái nào một chiêu, cảm giác một lần biến mất. Thuận theo tự nhiên, y theo bản năng ra nhận, quy lực tự nhiên kinh người, nàng cũng không lo lắng Lý Hàn Yến không địch lại, dù sao công tử ở đây, Lý Hàn Yến nhiều lắm là nếm chút khổ sở, không có lo lắng tính mạng. Lý Hàn Yến lại bó tay bó chân, miễn cưỡng cùng kim cương môn môn chủ rằng co nhau, rất nhanh liền chịu hắn một trường. Nàng chỉ cảm giác quyền của hắn lực kéo dài không dứt, giống như một cái vòng xoáy tại xoay tròn không ngừng, muốn tiêu diệt đi không chỗ gắng sức, trơn trượt không trượt tay, thể nội bất chi bất giác liền bị quấy đến một đoàn loạn. Lý Hàn Yến biết mình trừ phi tính mệnh hấp hối, nếu không Đỗ đại ca sẽ không xuất thủ tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng trong lòng nhất động, tức khắc phun ra một ngụm máu, động tác một lần mềm mại bất lực. Kim cương môn môn chủ lắc đầu cười cười, thừa dịp nàng mềm mại bất lực lúc lại là nhất quyền đánh ra. Lý Hàn Yến mềm kéo dài bay ra ngoài, trên không trung lần nữa phun ra một ngụm máu, trùng điệp rơi xuống đất, tay phải buông ra, trường kiếm đã đánh rơi xuống. Kim cương môn môn chủ tới đến nàng tiếp cận, thở dài, ngươi như vậy mỹ nhân nhi, thực tế không nỡ tới giết, liền phế bỏ ngươi võ công, hảo hảo đi theo ta đi. Hắn nói xong thò người ra đi đập Lý Hàn Yến bụng dưới. Xùy, Lý Hàn Yến bỗng nhiên lấy tay, nắm lấy chuôi kiếm vung lên, kiếm quang tại hắn yết hầu phía trước lóe lên liền biến mất. Kim cương môn môn chủ kinh ngạc che yết hầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt xuyên qua không cam lòng, chậm chậm ngã xuống. Lý Hàn Yến nghiêng người né qua hắn, lật mình vọt lên đến, đắc ý hừ một tiếng, trên người mình có nội giáp có thể chống cự nội kình cùng đao kiếm, 10 thành kình lực gỡ đi 7-8 phần, nàng ti thụ nội thương, nhưng còn xa không có nặng như vậy, không tổn hại chiến lực. cố tình yếu thế một chiêu này quả nhiên có tác dụng. Sở Ly đột nhiên xuất hiện, vỗ nhẹ nhẹ một lần nàng sau lưng, độ qua nhất đạo ấm thuần nội lực, mỉm cười nói, làm tốt lắm, đây chính là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Thanh Lộc Nhai, Lý Hàn Yến kinh ngạc, làm sao có thể, Sở Ly cười nói, làm sao không có khả năng, hẳn là Thanh Lộc Nhai phản đồ. Sở Ly lắc đầu thở dài, không nghĩ tới Thanh Lộc Nhai cũng có phản đồ. Chưa xong còn tiếp tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.